Tu La Thiên Tôn, chương 55, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải Viêm Tông đã sớm an bài xong, cái kia giờ khắc này, đã tiến vào Hỏa Vân Tông, sau đó muốn tu luyện đáng sợ kia ma điển, biến thành khát máu cuồng độc, còn có cái kia cái gì chó má không cần sát hạch liền có thể trở thành là Viêm Tông đệ tử, tất cả đều là lừa người bái kiến đại trưởng lão. Không lâu lắm, mấy chục người cũng liệt đứng thẳng, đều thân hình kiên cường, bọn họ đã biết rồi trước mặt cái này vị thân phận của ông lão, không dám lỗ mãng, quỳ một chân trên đất một mực cung kính. Lão già nát rượu, nhiệm vụ xem như là hoàn thành đi, khen thưởng khi nào cho ni. Hàn Thiên mặt dày, tiến tới góp mặt, Xích Viêm Từ trừng mắt cả giận nói. Người sự không tới phiên bản tôn quản, đi tìm lão già, hỏi hắn muốn. Hẹp hỏi, Hàn Thiên xẹp miệng, sau đó lại nói. Cái kia cháu gái ngươi sự. Cốt, lời còn chưa dứt, Xích Viêm Tử thổi một cái chân khí cuồng phong đột nhiên nổi lên, Hàn Thiên một lảo đảo, bị gió bạo cuốn lên, ném tới bên ngoài trăm trượng, đau đến oa oa thét lên. Hắn chật vật bò lên, nhe răng nhếch miệng, làm nhìn thấy sau người thư sinh thì, nhất thời sững sờ, nghi ngờ nói. Cái này chính là ai vậy, vô thiên đây? Hấp, một đám thiếu niên thiên tài, hấp một cái khí lạnh, chỉ thổi một hơi, liền có như vậy cường uy thế, thật là đáng sợ. Sau đó, bọn họ con ngươi thu lại, đều là nhìn phía sau người hai người một thú, cái này không phải cổ giật muội muội cùng với thú nhỏ sao? Làm sao đứng đại trưởng lão phía sau, lẽ nào giữa bọn họ có quan hệ? Còn có cổ giật làm sao không gặp? Xích Viêm Từ ngắm nhìn bốn phía, nói. Các ngươi đang nhìn thấy cổ giật chính là Hỏa Vân Tông truy nã vô thiên, hắn vì cứu các ngươi, luân phiên chém giết Hỏa Vân Tông chấp sự trưởng lão Ngô Sơn, thiếu tông chủ Hỏa Thế, đại trưởng lão đệ tử Lưu Yến, cùng với nên tông mấy chục đệ tử nòng cốt, cuối cùng người bị thương nặng, không chừng chị bỏ mình. Cái gì, cổ giật là vô thiên? Một phần thiếu niên gia thế bất phàm, nghe nói qua đạo kia lệnh truy nã. Có người nói hắn trộm Hỏa Vân Tông bí điển, phản lại tông môn, lẽ nào chính là thôn linh ma điển? Có người suy đoán, rất có thể, không phải vậy hắn sao có thể lợi hại như vậy, chém liên tục Hỏa Vân Tông mấy chục cường giả, còn có một tên thác mạch kỳ đại tu giả. Có người phản bác, tạm thời nói hưu nói vượn, nếu như vô thiên thật trộm ma điển, hắn làm sao có khả năng cứu chúng ta? Chấm, vô thiên là ai, làm sao chưa từng nghe tới, rất lợi hại phải không? Mà có một ít thiếu niên, đang ở xa xôi sơn thôn nhỏ, không biết trong đó tường tình, khá là nghi ngờ hỏi. Rất lợi hại, người không có nghe đại trưởng lão nói, lần này Hỏa Vân Tông người cơ hồ bị hắn sát quang, chúng ta mới có thể thu được cứu tuổi tác cùng chúng ta sấp xỉ, liền có thể có như vậy thần uy, người nói có lợi hại hay không? Vô thiên chết rồi, Hàn Thiên mắt khác thường sắc nhìn chằm chằm bạch diện thư sinh trên dưới quan sát tỉ mỉ, khóe miệng hơi vểnh lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lão già nát rượu ngươi cứ giả vờ đi. Chợt trên mặt hắn bò lên một vệt cười xấu xa, chuẩn bị kỹ càng thật gõ lão già này một chút giang. Xích Viêm Tử đưa tay đè ép ép, mọi người lập tức cấm khẩu, hắn nói. Vô thiên trung can nghĩa đảm, không màng sống chết trợ giúp ta Viêm Tông, nhưng tráng niên mất sớm, bản tôn cảm giác sâu sắc đau lòng, vì lẽ đó, hắn lưu lại muội muội cùng thú nhỏ, từ hôm nay trở đi chính là bản tôn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, nơi này lần thứ hai náo động lên, cái này không thể nghi ngờ là một tin tức nặng ký, đại trưởng lão thân phận gì? Đó là Giá Lâm Tông chủ bên trên tồn tại, có thể ở lại bên cạnh hắn, là ngày đại tạo hóa, vô số người đều hít khói. Hai thằng nhóc này, thực sự là đi đại trở, mọi người là vừa ước ao vừa đố kỵ, như đánh đổ thố bình, trong lòng chua xót. Đặc biệt Hàn Thiên, hai mắt trợn tròn, khó mà tin nổi nhìn Xích Viêm Tử, lão già ngày hôm nay có phải là uống nhầm thuốc, càng mở miệng thu đệ tử. Không đúng, Thi Thi cùng Tiểu Gia Hỏa đều thành hắn đệ tử, cái kia vô thiên không phải cũng đã. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Thiên không làm, bắt chân lên cổ chạy vội tới, gọi thẳng không công bằng. Lão già, có ý gì, bản soái ca mỗi ngày sượt ngươi, ngươi ngay cả xem đều không muốn nhìn nhiều ta này điểm so với chuyện này. Hai tên khốn kiếp này chênh lệch ngươi phải cho ta một cái giải thích. À, Xích Viêm Tử không nói hai lời, một cái tát hô đi, Hàn Thiên một tiếng hét thảm, lần thứ hai bay ra ngoài. Khiến một đám thiếu niên thiên tài, hai mặt nhìn nhau, đây là người nào a, dám cùng đại trưởng lão nói như thế. Xích Viêm Tử cười nói, thiết thạch trấn sát hạch đã sớm bắt đầu, các ngươi đã không kịp tham gia. Có điều, bản tôn cho các ngươi sắp xếp một hồi đặc biệt sát hạch từ nơi này đến thiết thạch trấn, chỉ cần có thể bình yên đến, liền chính thức trở thành Viêm Tông đệ tử. Chúng thiếu niên nghe vậy, đều phấn chấn không ngớt, tựa như hít thuốc lắc, hung hăng khí phách hiên ngang, cáo biệt một tiếng, hướng về thiết thạch trấn phóng đi. Hàn Thiên khập khễnh mà đến, không có sắc mặt tốt nói. Lão già nát rượu, ngày hôm nay nhất định phải cho ta cái giải thích, không phải vậy không để yên. Xích Viêm Tử lắc đầu bật cười, nói. Hàn Thiên, tư chất ngươi tuyệt đỉnh, thiên tư bất phàm, ta là rất muốn nhận lấy ngươi, nhưng ngươi là lão già cục cưng quý giá, ta cũng không thể đoạt người được rồi. Hàn Thiên ra mặt co giật, hiển nhiên đối với lời giải thích này, phi thường bất mãn. Viêm Dương Tử, Hàn Thiên, hai người ngươi trong bóng tối bảo vệ, những thiếu niên này tuy không kịp các ngươi, nhưng cũng là hiếm có nhân tài tương lai trưởng thành, là tông môn không thể thiếu trụ cột, không thể xảy ra bất trắc, Xích Viêm Tử phân phó nói. Vâng, sư tôn, Vô Thiên ngây cả người, mới đáp lại, đối với cái này tân tên, thật là có điểm không thích ứng. Hàn Thiên xẹp miệng nói, Viêm Dương Tử tên thực sự là Uy Phong. Ong ong, một vệt sáng dựng lên, đem Hàn Thiên bao phủ, nhất thời thương thế nhanh chóng khép lại, cót ca cót két tiếng không ngừng, không lâu lắm, hắn bên ngoài thân vết thương vảy, bóc ra, da thịt như tân sinh loại, hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Lúc này, Hàn Thiên mới mặt mày hớn hở. Xích Viêm Tử yên lặng từ giới tử túi lấy ra một viên lệnh bài có thể có to bằng lòng bàn tay, trắng nõn như tuyết, bằng phẳng như gương, hắn lòng bàn tay ánh sáng lấp lóe, ba cái chữ nhỏ đột nhiên xuất hiện ở bằng phẳng lệnh bài bên trên. Đây là sư phụ ban tặng lệnh bài của ngươi, cũng đại biểu thân phận của ngươi. Xích Viêm Tử bàn tay run lên, khiến cho lệnh bài hạ xuống Vô Thiên trong tay, hắn khuôn mặt hiền lành, căn dặn vài câu, tay áo lớn phất một cái, hai thằng nhóc còn không phản ứng lại, liền biến thành một đạo cầu vồng, biến mất ở trước mặt hai người. Khó người lão gia gia sư tôn, mau thả dưới ta muốn cùng ca ca cùng nhau. Hoa hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ để lại hai đạo kháng nghị âm thanh, vang vọng ở vùng thế giới này. Thu hồi ánh mắt, Vô Thiên nhìn bàn tay lệnh bài, chính diện có ba cái chữ nhỏ. Viêm Dương Tử, làm nhìn về phía phản diện thì, hắn nhất thời ngẩn ra, sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Nhà lá, Vô Thiên, ai, Viêm Dương Tử, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây, có biết hay không, khối này phá lệnh bài cỡ nào quý giá, nếu như ở trong tông lấy ra đến, tuyệt đối có thể gây nên không gì sánh được náo động. Hàn Thiên xẹp miệng, nhưng sát ngụm nước cực kỳ khát vọng. Ngầm, ngươi vẫn là xưng hô ta bản danh ba, Vô Thiên thu hồi lệnh bài, thân thể lóe lên, hướng về một đám thiếu niên thiên tài đuổi theo. Chẳng biết vì sao, Viêm Dương Tử danh tự này, hắn làm sao nghe, làm sao đừng nắm. Hàn Thiên trợn tròn mắt đuổi theo tức giận giải thích. Ngươi là không biết cái này. Tử, ý nghĩa ở tông môn các đệ tử chính giữa chỉ có thực lực đứng vào 5 vị trí đầu mà cần được đến đại trưởng lão tán thành mới sẽ bị ban xuống một mang. Tử, tự phong hào, bản soái ca thiên tư bất phàm, anh tuấn tiêu sái, phấn đấu mười mấy năm đều không có được một, ngươi ngược lại tốt, mới vừa tiến vào tông môn thì có. Cái kia trong tông có mấy cái như vậy phong hào? Hiện nay cũng chỉ có hai cách, một là đại sư huynh ta Trương Kiếm, chỉ một hỏa linh thể, chỉ mới 19 tuổi tu vi liền đạt đến thác mạch kỳ sơ thành, ban tặng phong hào là Hỏa Thiên Tử, một cái khác là nhị sư tỷ ta, Sở Dịch Yên, hỏa mộc thủy ba linh thể, 18 tuổi, được xưng tông cánh cửa đệ nhất mỹ nữ, thực lực cũng ở thác mạch kỳ sơ thành, phong hào Lạc Thần Tử, mà ngươi là người thứ ba. Như thế cường, Vô Thiên kinh ngạc, đem hai người này yên lặng ghi vào ở trong lòng. Hai người đi theo chúng thiếu niên phía sau, Vô Thiên huấn hỏi Viêm Tông tình huống, dù sao lấy sau liền muốn sinh sống ở bên trong, đối với bên trong sự tình, muốn có sự hiểu biết nhất định. Hàn Thiên cũng biết gì đều nói hết không giấu giếm. Viêm Tông tọa lạc với Bích Ba Hồ, do Thủy Tổ Không Linh từ thủ đoạn sáng tạo, đến nay có hơn 1.000 năm, cư Hàn Thiên từng nói, người này một thân tu vi đăng phong tạo cực, năm đó chính là Thanh Long Châu cường giả tối đỉnh, thậm chí ở toàn bộ đại lục đều có nhất định uy vọng. Hơn nữa, vẫn là chỉ một hỏa linh thể, nhưng cực kỳ mạnh mẽ, một thân hỏa nguyên tố thần lực sâu không lường được, bao nhiêu cường giả tuyệt thế, đều thua ở thủ hạ, đến nay cũng là đại gia truyền lưu thần thoại. Lúc đó, Viêm Tông rất cường thịnh, thậm chí vấn đỉnh Thanh Long Châu môn thứ nhất tông môn, xưng bá một châu. Tu vi càng mạnh, địa vị càng cao, tự nhiên sẽ gây nên những tông môn khác mơ ước, cũng kết làm rất nhiều đáng sợ kẻ thù. 5 năm trước hết thảy kẻ thù cùng ba đại tông môn liên thủ, vây công Viêm Tông, Không Linh Tử độc chiến ba đại tông môn thủy tổ, trận chiến đó, một trường máu me, toàn bộ Thanh Long Châu gặp phải tinh lực tràn ngập, có thể nói khốc liệt cực điểm. Không Linh Tử thần uy cái thế, chém giết tam tông thủy tổ, chém hết đến phạm nhân, kẻ địch sụp đổ, nhưng tự thân cũng chịu không thể cứu lại thương thế, có người nói cũng không lâu lắm, liền thân tử đạo tiêu. Hỏa Vân Tông thủy tổ chính là một trong số đó. Viêm Tông thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm, môn hạ đệ tử tử vong gần vạn, trưởng lão cấp bậc đại tu giả càng là thương vong nặng nề, một hồi bị trở thành tam lưu tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xấu chết lạc đà so với mã lớn, trải qua mấy trăm năm tu thân dưỡng tức, rốt cục củng cố ở Thanh Long Châu địa vị, nhưng thủy chung không cách nào khôi phục ngày xưa huy hoàng. Hiện tại Viêm Tông tuy không kịp ngày xưa, nhưng cũng là không thể coi thường tồn tại, thống ngự nửa bên Xích Dương Sơn Mạch, môn hạ vẻn vẹn đệ tử liền có mấy vạn, hơn nữa trưởng lão cấp bậc nhân vật ít nhất cũng có hơn 5-6 vạn người, thực sự là cái đáng sợ con số. Bên trong, thiên tài đếm không xuể, Cư Hàn Thiên nói là, hắn ở tông môn đệ tử thân truyền chính giữa tư chất cùng thiên phú xem như là người tài ba, nhưng thực lực cùng những đệ tử khác so ra, bài không đúng tiến vào 10 vị trí đầu. Cái này còn chỉ là ở cùng thế hệ bên trong, không tính cả một ít tu luyện mấy chục năm đệ tử cũ. Tông môn đệ tử cấp bậc cũng có phân chia, đệ tử ký danh, do bối phận cao đệ tử cũ trưởng quản gọi chung chấp pháp giả. Đệ tử nội môn, do chấp pháp trưởng lão trưởng quản. Đệ tử nòng cốt, do truyền công trường lão quản hạt. Đệ tử chân truyền, do chín đại trưởng lão tự mình trưởng quản. Còn đệ tử thân truyền, tự nhiên là tông chủ trưởng quản. Mà mới vào tông môn, bất kể là người nào, bất luận gia thế cỡ nào bất phàm, vẫn là thiên tư tuyệt đỉnh người, đều chỉ có thể từ đệ tử ký danh bắt đầu trục vừa thăng cấp. Cách chương.